Chương 458. Hai nữ thành chân quân. Chương 458. Hai nữ thành chân quân. Một tháng sau, Phi Tuyết Phong, Tà Dương Phong hai tòa sơn phong đều xuất hiện hai đạo cường đại khí tức. Nương theo lấy cái này hai đạo cường đại khí tức xuất hiện, ngay tại Hống em bé Hứa Thế An nhất thời hai mắt tỏa sáng, đối với Doanh Kiêm gia cùng Cơ Hạ Vũ nói, các ngươi nương thân muốn xuất quan. Khương Yên Nhiên hơn 10 ngày trước đã đột phá hợp đạo 6 tầng xuất quan, tiểu chỉ nhu bị nàng mang đi, chỉ để lại hai cái này tiểu tổ tông một mực quân lấy Hứa Thế An. Hai cái tiểu gia hỏa nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, trong miệng một lời, phụ thân, nhanh mang chúng ta đi tìm mẫu thân. Không đợi, đợi các nàng sau khi xuất quan, ta mang các ngươi đi tìm các nàng. Hứa Thế An một bên nói một bên chú ý hai ngọn núi động tĩnh. Giống như hắn chú ý hai ngọn núi động tĩnh, còn có Côn Lôn Thánh Địa một đám các đại lao, dù sao đây là Côn Lôn Thánh Địa tuổi trẻ thế hệ hai vị chân quân tức sẽ sinh ra thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ giữa trưa đến trạng vạng tối, hai tòa sơn phong khí tức càng ngày càng mạnh. Thẳng đến cái này hai cố khí tức xông phá hợp đạo cảnh, một lần hành động đạt tới phản hư cảnh bên trong, trên bầu trời bắt đầu kiếp vân dày đặc cầm ẩm. Nương theo lấy một đạo kiếp lôi rơi xuống, hai nữ bắt đầu độ lôi kiếp. Hứa Thế An thấy cảnh này lập tức mang theo hai cái tiểu gia hỏa hướng về tông chủ chỗ sơn phong bay đi. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy cái kia đùng đùng không dứt kiếp lôi, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi biểu lộ, ngược lại biến đến càng thêm hưng phấn. Doanh Kiêm gia nói, phụ thân, xét đánh, nhanh mang chúng ta đi xem xét đánh. Kiêm gia muốn nhìn ngài tay không tiếp lôi điện. Hứa Thế An không nghĩ tới chính mình đại nữ nhi thế mà gan to như vậy, lại muốn nhìn kiếp lôi. Hắn mặt mũi tràn đầy cương triều nói, cái này kiếp lôi là trợ mẫu thân các ngươi tu luyện, chúng ta lần sau đi địa phương khác tay không tiếp lôi điện có được hay không? Doanh Kiêm gia trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, bất quá nghĩ đến cái này lôi điện cùng chính mình mẫu thân có quan hệ, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Tốt ta, lần này trước hết buông tha bọn chúng. Hứa Thế An. Chỉ chốc lát sau, một nhà ba người liền đi tới tông chủ đại điện bên trong. Tông chủ nhìn đến Hứa Thế An ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa đi tới, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười hòa ái, chủ động đưa tay nói, đến, cho lão tổ ôm một cái. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là rất nghe lời, chủ động đưa tay cho tông chủ ôm. Trấn Ma đạo quân nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa đã quên đi, hai đại thánh nữ còn tại độ kiếp sự tình. Hôm sau, lôi kiếp cuối cùng kết thúc. Hứa Thế An mang theo hai cái tiểu gia hỏa hướng về bên ngoài đi đến, đập vào mi mắt chính là đầy trời tử hà, đem chọn cái Côn Lôn Thánh Địa đều nhuộm thành một mảnh màu tím. Tình cảnh này, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa phá lệ hưng phấn. Phụ thân, tốt nhiều tử hà, lần này chúng ta có thể đi phía trên cưới mây đạp gió sao? Doanh Kiêm ra một mặt mong đợi hỏi. Không được, lập tức liền muốn phía dưới linh vũ, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị một chút, bắt đầu tu luyện, chờ linh vũ kết thúc, các ngươi liền có thể nhìn đến mẫu thân. Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được nửa câu đầu thời điểm còn có chút tiểu thất vọng, bất quá biết lập tức liền có thể nhìn đến mẫu thân, bọn hắn hoàn toàn quên đi phiền não, quy quy củ củ ngồi xếp bằng. Chỉ chốc lát sau như chút nước linh vũ từ trên trời giáng xuống, vẩy vào Côn Lôn Thánh Địa mỗi khắp ngóc ngách. Trấn Ma đạo quân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Sương Nghiên cùng Vân Tiễn hai cái nha đầu lần này đột phá động tinh thế mà sẽ lớn như vậy, vậy mà rơi ra lớn như vậy linh vũ, ta Côn Lôn Thánh Địa đệ tử nhóm thật có phúc. Hứa Thế An vô ý thức hỏi một câu, tiền bối, ngài năm đó đột phá thời điểm mưa không có lớn như vậy sao? Trấn Ma đạo quân vẫn là lần đầu phát hiện Hứa Thế An tiểu tử này như thế sẽ không nói chuyện phiếm, hắn vuốt vuốt tròm râu che giấu bối rối của mình nói, tự nhiên không có, dù sao các nàng lần này là song song đủ đột phá, lão phu làm sao có thể so sánh cùng nhau. Hứa Thế An cười nói, nhưng ngài mưa tại cùng thế hệ bên trong nhất định là lớn nhất. Trấn Ma đạo quân, ký chủ đạo lữ Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Tiến đột phá phản hư cảnh, khen thưởng ký chủ 400 năm tu vi, đại đạo chân đế thêm 200, tự động chuyển đổi thành 22 đại đạo pháp tắc chi lực. Hứa Thế An nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thầm nghĩ, phần thưởng lần này như thế phong phú sao? Một bên Trấn Ma đạo quân gặp Hứa Thế An không nói lời nào, lộ ra dị dạng biểu lộ, theo miệng hỏi, "Thế An, tiểu tử ngươi thế nào?" Hứa Thế An cười nói, "Không có gì, chỉ là dùng thần thức dò xét một chút Sương Nghiên cùng Vân Thiến, phát hiện các nàng sau khi đột phá tựa hồ muốn so với bình thường chân quân cường không ít." Trấn Ma đạo quân nghe vậy giải thích nói, "Đây là tự nhiên, dù sao Sương Nghiên cùng Vân Thiến đột phá trước đó, liền đã lĩnh ngộ đại đạo chân đế, phá cảnh về sau các nàng lĩnh ngộ đại đạo chân đế sẽ gấp bội." Thì ra là thế. Hứa Thế An khẽ bước cằm, tâm lý lại phá lệ hưng phấn. Cái này 22 điểm pháp tắc chi lực một gia tăng, chính mình khoảng cách cảnh giới tiếp theo thì không xa. Thời gian mấy năm qua bên trong, chúng nữ cho mình gia tăng 36 đại đạo pháp tắc chi lực, tăng thêm cái này 22, chính mình đã có 80 pháp tắc chi lực, khoảng cách đột phá cảnh giới tiếp theo chỉ kém thập cửu. Mà lại một Cẩn Ngọc hiện nay đã hợp đạo 9 tầng, Trần Uyển Nhi cũng là hợp đạo 8 tầng, không cao hơn 2 năm các nàng nhất định có thể đột phá phản hư cảnh, cho đến lúc đó chính mình thì có thể thuận lợi thành vì đạo tổ. Nghĩ tới đây, Hứa Thế An tâm lý đắc ý, an tĩnh chờ đợi linh vũ kết thúc. Trận này linh vũ trọn vẹn hạ một ngày một đêm, hôm sau, Hứa Thế An trước ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa trước tiên phản hồi Phi Tuyết Phong. Vừa vào cửa sân, hắn liền thấy Liêu Thi Họa chờ nữ, hiện nay Liêu Thi Họa cũng là hợp đạo 7 tầng tu sĩ, Hàn Nguyệt Vũ cùng Diệp Linh Nhi theo thứ tự là hợp đạo 2 tầng cùng hợp đạo 1 tầng tu sĩ, chỉ có điều các nàng còn không có lĩnh ngộ đại đạo chân đế. Chúng nữ nhìn đến Hứa Thế An về tới một cái tiến lên đón đến, cung kính nói, "Phu quân." "Ừm." Hứa Thế An khẽ vuốt cằm đối với chúng nữ hỏi, "Sương Nghiên còn không có đi ra sao?" Vừa dứt lời, Tần Sương Nghiên thanh âm liền từ chúng nữ sau lưng truyền đến, "Phu quân, ta tới." Tiểu Hạo Vũ nghe được cái này, thanh âm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, "Hô, mẫu thân, ta ở chỗ này, ta rất nhớ ngươi." Tần Sương Nghiên nghe đến thanh âm của con trai cũng tăng nhanh chính mình bộ pháp đi tới, vừa thấy mặt liền đem chính mình nhi tử ôm vào trong ngực hỏi, "Tiểu Vũ, mấy ngày nay có muốn hay không mẫu thân?" Suy nghĩ, Tiểu Hạo Vũ ôm lấy chính mình nương thân trong ánh mắt viết đầy tưởng niệm chi sắc. Hứa Thế An cùng Tần Sương Nghiên hàn huyên một phen về sau, lại ôm lấy Tiểu Kiêm ra hướng về Tà Dương Phong bay đi, hắn vừa rơi xuống đất liền thấy được đứng tại cửa sân Doanh Vân Thiến cùng Tiêu Đoản Đoản hai nữ. Tiểu Kiêm gia vừa nhìn thấy chính mình mẫu thân, liền hô lớn: "Mẫu thân, Tiểu Kiêm gia rất nhớ ngươi à." Doanh Vân Thiến nghe được nữ nhi thanh âm, tâm lập tức thì hóa, vội vàng theo Hứa Thế An trong tay ôm qua nữ nhi, bắt đầu dụ dỗ. Hứa Thế An thấy cảnh này, đều có chút hâm mộ nữ nhi của mình. Chương 459, hai nữ nhiệm vụ. Chương 459, hai nữ nhiệm vụ. Sương Nghiên, Vân Thiến, hai người các ngươi đã trở thành ta Côn Lôn Thánh Địa mới lên cấp chân quân, dựa theo quy củ các ngươi cần khai hỏa danh hào của mình, hiện tại lão phu trên tay có mấy cái chỗ, để cho các ngươi ở trước mặt người đời phơi bày một ít chính mình thực lực. Tông chủ đại điện bên trong, Côn Lôn Thánh Địa một đám đại lao tề tụ, Chấn Ma đạo quân chậm rãi nói ra hôm nay nghị sự nội dung chủ yếu. Hứa Thế An nghe xong tông chủ trình bày về sau, vô ý thức đem ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân. Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến hai nữ thì là chậm rãi đứng dậy hướng về tông chủ cúi đầu, trong miệng một lời: "Tông chủ, ta hai người nguyện ý nhập thế vì ta Côn Lôn Thánh Địa dương danh." "Hảo." Tông chủ tự nhiên sẽ hiểu hai nữ sẽ không cự tuyệt, hôm nay hội nghị chỉ là đem việc này triệt để quyết định xuống, trong tay hắn hiện ra hai cái ngọc giản bay đến hai nữ trước mặt. Hai nữ tiếp nhận ngọc giản về sau bắt đầu tra xem ra, chỉ chốc lát sau, Tần Sương Nghiên ánh mắt liền rơi vào Ngọc Thanh Kiếm Tông bốn chữ lớn phía trên, ngọc giản phía trên vẫn chưa viết ra Ngọc Thanh Kiếm Tông gặp phiền toái gì, chỉ là viết địa danh. Nàng không chút nghĩ ngợi nói: "Tông chủ, đệ tử nguyện tiến về Ngọc Thanh Kiếm Tông, không biết Ngọc Thanh Kiếm Tông đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Tông chủ nghe được Tần Sương Nghiên trả lời, khóe miệng hơi hơi dương lên, áo gấm về quê đúng là một cái lựa chọn tốt, lần này Ngọc Thanh Kiếm Tông sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng là bọn hắn chỗ trấn thủ Minh Nguyên xuất hiện dị động, gần đây còn có Tam Tôn Ma chủ thay phiên xuất hiện, Ngọc Thanh Kiếm Tông lo lắng sẽ có ma vương hiện thế, lúc này mới thỉnh cầu ta Côn Lôn Thánh Địa phái cường giả xuất thủ. Tần Sương Nghiên lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, cái kia đệ tử hôm nay liền lên đường tiến về, nàng đối Ngọc Thanh Kiếm Tông là có cảm tình, tuy nhiên năm đó Ngọc Thanh Kiếm Tông từ bỏ chính mình, nhưng dầu gì cũng là dưỡng dục chính mình nhiều năm tông môn, nàng tự nhiên không thể bỏ đi không thèm để ý, mà lại phụ thân cũng nên trở về một chuyến." Một bên Doanh Vân Thiến cũng làm ra lựa chọn, mở miệng nói: "Tông chủ, ta dự định tiến về Ngọa Long Sơn Mạch, không biết nơi đây lại xuất hiện tình huống như thế nào?" Tông chủ vừa cười vừa nói: "Ngọa Long Sơn Mạch bên trong lại có thần tích sinh ra, hiện tại các đại thánh địa đều chuẩn bị phái đệ tử trước đi điều tra, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lão phu dự định cho người đi tọa trấn." Doanh Vân Thiến hỏi: "Vậy ta Côn Lôn Thánh Địa lần này còn muốn phái bao nhiêu thiên kiêu tiến về?" Tông chủ chậm rãi nói: "5 vị chân truyền, 10 cái nội môn đệ tử, cùng ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử 100 người. Đệ tử nhất định sẽ không mất đi Côn Lôn Thánh Địa tên tuổi." Doanh Vân Thiến cung kính thanh âm: "Hảo." Tông chủ gặp hai nữ đều tin tâm tràn đầy vừa cười vừa nói: "Lần này, hai người các ngươi cần muốn đích thân hoàn thành, không được mượn người khác trong tay." "Đệ tử minh bạch." Hai nữ trăm miệng một lời, các nàng tự nhiên nghe ra được tông chủ nói bóng gió, thì là không thể để Hứa Thế An bồi cùng bọn hắn hai người bên trong bất cứ người nào đi xử lý việc này. "Chư vị đối tại lão phu an bài có gì dị nghị không?" Chấn Ma đạo quân quét tất cả mọi người ở đây liếc một chút hỏi. "Chúng ta không dị nghị." Đại điện bên trong một đám đại lao trăm miệng một lời. "Tốt, hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc." Chấn Ma đạo quân nói xong liền quay người rời đi, mọi người hướng về bóng lưng của hắn thi lễ một cái về sau cũng ào ào rời đi tông chủ đại điện. Hứa Thế An vừa ra khỏi cửa thì đối với hai nữ nói: "Hai vị nương tử, lần này vi phu thì không cùng ngươi nhóm cùng đi, bất quá ta sẽ trong nhà chiếu cố tốt hài tử." Hai nữ đồng nói: "Vậy liền phiền phức phu quân." Hai vị thánh nữ muốn xuất sơn lịch luyện sự tình rất nhanh liền tại Côn Lôn Thánh Địa bên trong truyền ra, các nhà cũng tại tích cực để đệ tử nhóm báo danh. Lần này rời núi lịch luyện không chỉ có là muốn vì hai vị thánh nữ dương danh, đồng thời cũng là cho tuổi trẻ thế hệ đệ tử triển lãm chính mình. Ba ngày sau đó, Hứa Thế An tay trái ôm lấy Doanh Kim ra, tay phải ôm lấy Cơ Hạ Vũ, tự mình đưa hai nữ rời đi Côn Lôn Thánh Địa. Hai cái tiểu gia hỏa biết mẫu thân muốn xuất sơn, trong lòng tuy nhiên vạn phần không muốn, nhưng cũng không có tại trước mặt mọi người khóc giống. Song phương tạm biệt một phen về sau, hai nữ liền xuất lĩnh lấy Côn Lôn Thánh Địa đệ tử rời đi. Hai nữ đem Phi Tuyết Phong cùng Tà Dương Phong tu sĩ tất cả đều mang đi ra ngoài, Hứa Thế An liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa cùng Khương Yên Nhiên về tới Tú Ngọc Phong. Khương Yên Nhiên đối với hai cái tiểu gia hỏa cũng là mười phần yêu thích, trực tiếp theo Hứa Thế An trong tay nhận lấy hai cái tiểu gia hỏa vừa cười vừa nói: "Kim gia, Hạ Vũ, đến đón lấy các ngươi ngay tại Yên Nhiên Di nơi này chơi có được hay không?" "Hảo." Hai cái tiểu gia hỏa nhu thuận gật đầu. Doanh Kim gia tò mò hỏi một câu: "Cha cha, nương thân các nàng cái gì thời điểm trở về?" Hứa Thế An cười nói: "Chờ sự tình xong xuôi liền trở lại, những ngày này, các ngươi phải thật tốt tu hành, đợi các nàng trở về, cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng." "Ừm." Hai cái tiểu gia hỏa như là gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. Sau đó Khương Yên Nhiên liền dẫn bọn hắn cùng Khương Chỉ Nhu cùng nhau đi học tập. Ngọc Thanh Kiếm Tông bên ngoài truyền tống trận, Ngọc Thanh Kiếm Tông nhất chúng cao tầng chính tâm thần bất định bất an chờ, bọn hắn lúc trước đã nhận được tin tức, nói Tần Sương Nghiên sẽ mang lấy Côn Lôn Thánh Địa Thiên Tiêu cùng nhau đến đây, trợ Ngọc Thanh Kiếm Tông trấn áp Minh Nguyên. Lúc này tứ đại gia tộc tộc trưởng trong lòng là ngũ vị tạp trần, bọn hắn không nghĩ tới Tần Sương Nghiên rời đi Ngọc Thanh Kiếm Tông bất quá hơn 20 năm, lại không sai đã trở thành một vị chân quân. Vừa nghĩ tới lúc trước mấy nhà đều đồng ý từ bỏ Tần Sương Nghiên sự tình, trong lòng của bọn hắn cũng có chút tâm thần bất định. Mọi người ở đây nội tâm bất ổn thời điểm, trong truyền tống trận bỗng nhiên phát ra một đạo quang sáng. Chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại gia hỏa nhìn trước mắt cái này mười cái thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Tần Sương Nghiên rất mạnh bọn hắn là biết được, chỉ là không nghĩ tới Liêu Thi Họa, Hàn Nguyệt Vũ hai cái này tiểu bối, trên thân vậy mà tản ra hợp đạo cảnh khí tức. "Chúng ta cùng nên Côn Lôn Thánh Địa thượng sứ đại gia Quang Lâm." Tông chủ Ngụy Trời Cao trước tiên mở miệng phá vỡ cái này không khí vi diệu. Tại chỗ một đám trưởng lão cũng ào ào cung kính hành lễ, "Chúng ta cùng nên chư vị thượng sứ." "Miễn lễ." Tần Sương Nghiên thanh âm vẫn là cùng trước kia đồng dạng lãnh đạm. Đa tạ thượng sứ. Ngụy Trời Cao nói, thánh nữ điện hạ đường xa mà đến, chắc hẳn tàu xe mệt mỏi, ta đã sai người cho các ngươi chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương. Không cần, chúng ta thì ở Thiên Sương viện đi, tông chủ sẽ không phải đem Thiên Sương viện cho người khác ở a. Tần Sương Nghiên ngữ khí không có biến hóa chút nào. Ngụy Trời Cao vội vàng nói, tự nhiên không có, chỗ đó thế nhưng là thánh nữ điện hạ trụ sở. Tần Sương Nghiên nói, như thế rất tốt, Minh Nguyên hiện tại là tình huống như thế nào? Ngụy Trời Cao đáp lại nói, bẩm điện hạ, vực ngoại thiên ma còn tại tăng binh, nhưng trước mắt cũng không có ma vương xuất hiện. Vậy bọn ta liền nghỉ ngơi một ngày, sáng mai liền tiến vào Minh Nguyên bên trong. Tần Sương Nghiên nói xong liền dẫn chúng nữ ngự kiếm hướng về Thiên Sương viện bay đi, một đám trưởng lão nhìn lấy Tần Sương Nghiên sau lưng những thị nữ kia hiện tại lại cũng là dục thần sơ kỳ tu vi, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Rất nhanh chúng nữ liền bay đến quen thuộc Thiên Sương viện, Tần Sương Nghiên nhìn lấy quen thuộc một ngọn cây cỏ, trong đầu không tự chủ được nổi lên ngày xưa từng màn cùng Hứa Thế An âm thanh dung mạo. Nàng dừng bước lại đối với sau lưng đám người nói, hôm nay các ngươi trước cùng người nhà tụ họp một chút, ngày mai chúng ta lại vào Minh Nguyên. Chương 460. Chúng nữ áo gấm về quê. Chương 460. Chúng nữ áo gấm về quê. Vâng. Chúng nữ lên tiếng về sau, một đám thị nữ dẫn đầu rời đi Phi Tuyết phòng, người nhà của các nàng đều tại Côn Lôn Thánh địa hiếm thấy có một cái có thể cùng người nhà đoàn tụ cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh Thiên Sương viện bên trong cũng chỉ còn lại có Tần Sương Nghiên, Liễu Thi Họa, Mục Cẩn Ngọc, Trần Uyển Nhi cùng Hàn Nguyệt Vũ, Diệp Linh Nhi chúng nữ. Tần Sương Nghiên nhìn thoáng qua chúng nữ hỏi, Uyển Nhi, Nguyệt Vũ, Linh Nhi ngươi nhóm không phải ở chỗ này có người nhà, không có ý định đi xem một cái bọn hắn? Diệp Linh Nhi vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tộc huynh Diệp Tử Kiếm, lúc trước nếu không phải tộc huynh giúp đỡ chính mình cũng không thể gặp phải phu quân, nàng quyết định đi bái phòng một chút tộc huynh giải quyết xong một đoạn này nhân quả. Nàng mở miệng nói, ta trở về phòng sửa sang một chút đồ vật, liền chuẩn bị tiến về trong thành tìm ta tộc huynh Diệp Tử Kiếm. Trần Uyển Nhi nghe Diệp Linh Nhi tiểu nói này, chợt nhớ tới mình một thế này còn có người nhà chuyện này. Nàng quay đầu đối với đứng phía sau ở tiểu đảo cùng tiểu ngư nói, đi thôi, các ngươi bồi ta đi đoạn một trận nhân quả. Hảo. Hai vị chân quân không biết Trần Uyển Nhi muốn đi giải quyết xong nhân quả gì, bất quá vẫn là theo nàng cùng nhau ngự kiếm hướng về ngoài núi bay đi. Tần Sương Nghiên gặp Hàn Nguyệt Vũ vẫn như cũ đứng ở trong sân, liền biết Hàn Nguyệt Vũ không có muốn đi gặp phụ thân nàng dự định, khóe miệng hơi hơi dương lên, Nguyệt Vũ, có lúc báo thù cũng không phải là giết chết đối phương, mà chính là làm như không thấy. Hàn Nguyệt Vũ những năm này tại Côn Lôn Thánh địa, không chỉ tu vi tăng trưởng, nhân tình thế thái cũng là thông hiểu rất nhiều, nàng trong nháy mắt thì minh bạch Tần Sương Nghiên mà nói bên ngoài chi ý, cũng là để cho mình về Hàn gia nhìn một chút. Nàng cười nói, đa tạ, tỷ tỷ khuyên bảo, ta cũng không muốn để ta mâu thân tại Hàn gia liền cái bài vị đều không có, hôm nay ta liền trở về để Hàn gia những lao gia hỏa kia được thêm kiến thức. Như thế rất tốt. Tần Sương Nghiên đưa mắt nhìn Hàn Nguyệt Vũ rời đi về sau, đối với Liêu Thi Họa cùng Mục Cẩn Ngọc nói ra, đi thôi, chúng ta đi đón ta phụ mẫu cùng nhau đi gặp Tần gia những cái kia lao đông tây, miễn đến bọn hắn một mực mong nhớ ta phụ thân. Ừm. Liêu Thi Họa cùng Mục Cẩn Ngọc hai nữ lên tiếng về sau liền cùng Tần Sương Nghiên cùng nhau rời đi Ngọc Thanh Kiếm Tông. Lần này Tần phụ cùng Tần mẫu sớm liền đi tới Ngọc Thanh thành bên trong, chỉ bất quá đám bọn hắn dự định cùng Tần Sương Nghiên cùng nhau về Tần gia, bởi vậy vẫn chưa sớm đến Ngọc Thanh Kiếm Tông. Làm chúng nữ mỗi người bay khỏi Thanh Vũ Phong về sau, Ngọc Thanh Kiếm Tông nhất chúng cao tầng cũng bắt đầu hoảng rồi, bọn hắn không biết chúng nữ đây là muốn làm gì. Hàn gia chủ mạch chỗ rõ ràng rời núi phía trên, làm Hàn Nguyệt Vũ rơi xuống đất trong nháy mắt, Hàn gia đệ tử nhóm nguyên một đám sắc mặt đại biến. Trong đám người còn có người kinh hoàng thất thố hét to nói, Hàn Nguyệt Vũ tới, nhanh đi thông báo lão tổ. Hàn Nguyệt Vũ nhìn lấy ngày xưa những cái kia cao cao tại thượng đích hệ tử đệ, lúc này tựa như là từng cái bại khuyển đồng dạng, trong lòng có một loại trước nay chưa có khoái cảm. Sương Nghiên tỷ nói không sai, ta là cần phải trở lại thăm một chút những cái này gia hỏa, tốt để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng cũng không có xuất thủ, cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng là yên tĩnh mà nhìn xem hoảng loạn Diệp gia một đám đệ tử. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời liền truyền đến rít lên một tiếng, nghịch nữ, ngươi đang làm gì? Hàn Nguyệt Vũ nghe nói như thế khỏe miệng hơi hơi dương lên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, trầm trọng nói, ta hảo phụ thân, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có một điểm biến hóa, ta chỉ là hướng nơi này vừa đứng, ngươi liền đến hưng sư vấn tội, ngươi có muốn hay không hỏi hỏi bọn hắn ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cái này vừa nói, nguyên bản bối rối bất an Hàn gia con cháu toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, đồng loạt nhìn lấy Hàn Nguyệt Vũ, trong đầu không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu, xác thực, Hàn Nguyệt Vũ còn thật không có đối bọn hắn làm cái gì. Ngươi dám cùng ta mạnh miệng? Hàn Kính Hổ không nghĩ tới Hàn Nguyệt Vũ cũng dám ngỗ nghịch chính mình, tại hắn trong lòng Hàn Nguyệt Vũ bất quá chỉ là chính mình một cái tiểu thiếp sở sinh nữ nhi, cho dù nàng theo Tần Sương Nghiên đi Côn Lôn Thánh địa, nhưng vẫn như cũ không coi là gì. Cái kia phụ thân ngươi muốn làm gì đâu? Hàn Nguyệt Vũ cười như không cười hỏi ngược lại. Hừ. Hàn Kính Hổ lạnh hừ một tiếng, tự nhiên là phải phạt ngươi một phen. Chấm đã. Một cái mang theo uy nghiêm cùng bất an thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến đánh gậy hai người đối thoại. Hàn Nguyệt Vũ nghe được cái này thanh âm, cười khẩy nói, phụ thân, ngươi hôm nay tựa hồ không có cách nào đối với ta vận dụng gia pháp. Ngươi, Hàn Kính Hổ tức giận đến đỏ mặt tiến hai, hắn tự nhiên có thể nghe ra cái kia là gia chủ thanh âm, tại gia chủ trước mặt, hắn có dám có nửa điểm đại gia trưởng giá đỡ. Trong chớp mắt, Hàn gia gia chủ liền dẫn mấy vị trưởng lao từ trên trời giáng xuống, hướng về Hàn Nguyệt Vũ chắp tay nói, Nguyệt Vũ, ngươi muốn trở về làm sao cũng không thông báo lao phu một tiếng. Hắn cái này cũng đúng bộ dáng trực tiếp đem Hàn Kính Hổ cho nhìn trận tròn mắt, trực tiếp mở miệng nói, gia gia, ngươi vì sao đối với nghịch? Im ngay. Hàn gia chủ lạnh giọng đánh gãy chính mình cái này không có nhãn lực kính tôn tử. Vừa rồi chúng nữ đến thời điểm, Hàn gia chủ liền cố ý quan sát một chút Hàn Nguyệt Vũ, để hắn kinh ngạc chính là, chính mình dục thần đỉnh phong tu vi hoàn toàn nhìn không thấu Hàn Nguyệt Vũ đó chỉ có thể nói một vấn đề, Hiện tại Hàn Nguyệt Vũ đã không phải là trước kia cái tiểu trong suốt, mà chính là một tôn hợp đạo chân nhân. Hắn không biết Hàn Nguyệt Vũ tại Côn Lôn Thánh Địa đến tột cùng kinh lịch cái gì sự tình, nhưng đối phương có thực lực thế này, chính mình liền không thể lãnh đạm, bằng không Hàn gia rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Dù sao Hàn gia vị kia thái thượng trưởng lão cũng bất quá vừa mới đột phá hợp đạo cảnh. Hàn Nguyệt Vũ cười nói, lão tổ, ta cái này không phải là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên nha, chỉ là không nghĩ tới có người không chào đón ta trở về, vậy ta chỉ có thể phi tuyết phong. Có lúc một vị cường thế cũng không thể giải quyết vấn đề, thích hợp yếu thế ngược lại sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hàn Kính Hổ nghe nói như thế cả người đều choáng váng, hắn không nghĩ tới cái này nghịch nữ lại dám ngay trước gia chủ mặt như vậy đối với mình. Hàn gia chủ cười nói, Nguyệt Vũ, ngươi trở về, lão phu khẳng định là cao hứng, dù sao ngươi cũng là ta đích mạch hậu nhân, vậy ta muốn uống lão tổ pha cho ta trà có thể chứ? Hàn Nguyệt Vũ cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Hàn Kính Hổ chính là muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ cái này nghịch nữ không biết lớn nhỏ, chưa từng nghĩ ra gia của mình thế mà cười. Ha ha. Hàn gia chủ cười ha ha, không nghĩ tới nhà ta tiểu Nguyệt Vũ cũng nhớ nhà, tốt lão tổ hôm nay thì cho ngươi pha trà, để ngươi tìm một chút khi còn bé cảm giác. Cảm ơn lão tổ. Hàn Nguyệt Vũ lộ ra tiểu nữ nhi giống như tư thái, trực tiếp đem tại chỗ tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Hảo. Tốt. Hàn gia chủ mèo già hóa cáo làm sao không hiểu, Hàn Nguyệt Vũ lần này trở về cũng không có ác ý gì, liên tiếp nói hai chữ, hảo. Đi, chúng ta lên núi đi. Ừm. Hàn Nguyệt Vũ lên tiếng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong cùng Hàn gia chủ cùng nhau hướng về Hàn gia chủ phong bay đi, Hàn Kinh Hổ thấy thế cũng theo sát phía sau, hắn muốn nhìn một chút cái này nghịch nữ đến tuột cùng muốn làm gì. Gia chủ biệt viện bên trong, Hàn Nguyệt Vũ cùng Hàn gia chủ hai người ngồi vây quanh tại một tấm trà trên bàn, Hàn Kinh Hổ bọn người đồng loạt đứng ở một bên không dám nói lời nào. Rất nhanh, Hàn gia chủ thì nấu xong một bình trà, chủ động cho Hàn Nguyệt Vũ rót một chén, mặt mũi tràn đầy hiền lành nói, "Tiểu Nguyệt Vũ phẩm một chút, nhìn xem lão tổ thủ nghệ như thế nào." Hàn Nguyệt Vũ mẫn một miệng trà về sau, trên mặt lộ ra dư vị vô cùng biểu lộ, "Tán Dương, lão tổ trà nghệ quả nhiên không phải tầm thường, đối lão tổ, tôn nữ lần này trở về cho ngài cùng Hàn gia đều mang một chút tiểu lễ vật." Nói xong, nàng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống hộp đặt ở trên mặt bàn. Chương 461. Hối hận Hàn Kinh Hổ. Chương 461. Hối hận Hàn Kinh Hổ. Không nghĩ tới lão phu sống nhiều năm như vậy, còn có thể thu đến chính mình tặng tôn nữ đưa tới lễ vật, vậy lão phu sẽ phải mở ra nhìn một chút. Hàn gia chủ cười nhẹ nhàng nói lấy, hắn nói lời này không chỉ là nói cho Hàn Nguyệt Vũ nghe, đồng thời cũng là nói cho bên cạnh những tên kia nghe. Trong lúc nhất thời trong tiểu viện toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào những cái kia hộp phía trên. Hàn gia chủ tiện tay mở ra một cái hộp, trong chốc lát trong hộp tản ra một đạo linh quang, ngay sau đó dược hương đập vào mặt, tràn ngập tại cả cái tiểu viện bên trong. Phanh. Hàn gia chủ nhìn đến bên trong linh dược về sau, vô ý thức đem hộp hợp phía trên, dưới ý thức tốt ra, có thể so với thánh dược vạn năm linh dược. Chỉ là tiểu lễ vật không đáng nhắc đến, có thật nhiều đâu, lão tổ có thể từ từ xem. Hàn Nguyệt Vũ lời này ngược lại thật sự là không phải khiêm tốn, hiện tại loại này vạn năm linh dược nàng đã sớm coi thường, tùy tiện cầm vài quặng đi ra đánh ra một chút Hàn gia người cũng là có thể. Còn có mấy gốc? Hàn gia chủ giọng nói có chút run rẩy, bực này vạn năm linh dược toàn bộ Hàn gia cũng bất quá vài quặng, Hàn Nguyệt Vũ cái này vừa ra tay cũng là Hàn gia tồn kho. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái khắc hộp, một giây sau chói mắt thánh quang liền đâm vào hắn không mở ra được hai mắt, lần này hắn liền bên trong bảo bối là không có cái gì thấy rõ ràng liền đem hộp cho đắp phía trên, dưới ý thức hỏi một câu, cái này, đây là thanh khí. Ừm. Hàn Nguyệt Vũ nói, bất quá thì một kiện, cái khác đều là bán thanh khí. Đủ rồi, đủ. Hàn gia chủ tay cũng bắt đầu run rẩy, vô ý thức dùng tay áo xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, hắn vạn vạn không nghĩ đến Hàn Nguyệt Vũ lần này trở về sẽ mang nhiều như vậy lễ vật. Toàn trường sốt ruột nhất người không ai qua được Hàn Kinh Hổ, theo lý mà nói hắn là Hàn Nguyệt Vũ phụ thân, những lễ vật này cần phải về hắn sở hữu mới là. Nhưng thì bởi vì chính mình vừa rồi đối Hàn Nguyệt Vũ thái độ, dẫn đến Hàn Nguyệt Vũ trực tiếp đem những lễ vật này tất cả đều đưa cấp gia chủ. Hắn lúc này tâm lý gọi là một cái hối hận a. Vẫn còn có sao? Hàn gia chủ không dám nhìn tiếp nữa, hắn sợ chính mình tiếp tục nhìn, trái tim sẽ có chút chịu không được. Hàn Nguyệt Vũ chậm rãi nói, có một bản thánh giai công pháp, còn có hai bản chuẩn thánh giai công pháp, không biết lão tổ đối Nguyệt Vũ lễ vật có thể hài lòng. Hài lòng, hài lòng. Hàn gia chủ lúc này toàn bộ người cũng đã tê, hắn không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi, "Nguyệt Vũ, ngươi lần này trở về ngoại trừ phải giải quyết tông môn nguy cơ bên ngoài, còn có cái gì yêu cầu?" Hàn Nguyệt Vũ nói, "Ta muốn đem mộ của mẫu thân mộ rời đi, dù sao nàng cũng không phải là Hàn gia người." Tê. Cái này vừa nói, mọi người ở đây hít sâu một hơi. Hàn gia gia chủ vội vàng nói, "Nguyệt Vũ ngươi nói đùa, ngươi bây giờ thế nhưng là ta Hàn gia gia chân nhân, ngươi mẫu thân nhất định phải để cho ta Hàn gia tộc phổ, bằng không truyền ra ngoài, chẳng phải là muốn làm trò cười?" Chân nhân hai chữ, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đem tại chỗ tuyệt đại đa số người đều cho chấn trận tròn mắt. Bọn hắn nguyên một đám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Hàn Nguyệt Vũ, ai cũng không nghĩ tới ngắn ngủi này hai hơn 10 năm không gặp, Hàn Nguyệt Vũ vậy mà trở thành bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Hàn Kính Hổ càng là vô ý thức lui về phía sau mấy bước, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin ánh mắt, trong lòng vô cùng hối hận, ta thế mà đem ta Hàn gia thiên kiêu đẩy ra phía ngoài. Lão tổ hảo nhãn lực, Nguyệt Vũ cũng có ngày nhất định có thể trở thành chân quân vì Hàn gia quang tông diệu tổ. Hàn Nguyệt Vũ phong khinh vân đạm nói, dường như thành vì chân quân ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Mọi người đã chết lặng, không biết nên nói cái gì, thậm chí đều đã quên đi, mới nhìn đến những bảo bối kia. Ta Hàn gia rốt cục muốn xuất một vị chân quân, thật sự là ông trời mở mắt ta. Hàn gia chủ hưng phấn đến kêu to lên. Hàn Nguyệt Vũ thấy cảnh này khỏe miệng hơi hơi dương lên không nói gì thêm. Ngọc Thanh Thành thành bắc một tòa tiểu viện bên trong. Ai? Một người trung niên nam tử chính nhìn lên bầu trời than thở, nam tử trung niên này chính là Diệp Tử Kiếm. Những năm này hắn tuy nhiên tại Ngọc Thanh Thành bên trong sống đến mức không tệ, cùng Ngọc Thanh Kiếm Tông vị kia Tần sư huynh quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng cũng bất quá là ngưng khí 9 tầng tu vi. Muốn đột phá đạo cơ cảnh cơ bản vô vọng, đến một lần hắn thiên phú vốn là thường thường, thứ hai đi qua Diệp Linh Nhi sự kiện kia, Diệp gia là không thể nào đem tài nguyên đầu tư ở trên người hắn. Sau đó Diệp Tử Kiếm lựa chọn kết hôn sinh con, hắn con trai trưởng năm nay đã 16 tuổi, bái nhập Ngọc Thanh Kiếm Tông, bây giờ còn chưa có thông qua ngoại môn khảo hạch, cái này trong lúc vô hình lại cho hắn tăng lên áp lực. Đường huynh vì sao ở chỗ này than thở? Một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến đem Diệp Tử Kiếm giật nảy mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên người tới lại là Diệp Linh Nhi, hắn vô ý thức thốt ra, "Linh Nhi, ngươi tại sao trở lại?" Diệp Linh Nhi từ trên trời giáng xuống rơi vào Diệp Tử Kiếm trước mặt, nói, "Bồi Tần sư tỷ trở về xử lý chút chuyện, sau đó nhớ tới còn có ngươi vị này cố nhân liền đến xem." Thì ra là thế. Diệp Tử Kiếm trên mặt gạt ra một vệt nụ cười nói, "Nhanh đến nhà chính bên trong ngồi, ta để hạ nhân chuẩn bị thịt rượu." "Không nên phiền toái." Diệp Linh Nhi nói, "Đường huynh, ta lần này đến nhìn người là đến cảm ơn ngươi." Nói, Diệp Linh Nhi theo chính mình trước kia chứa vật túi bên trong lấy ra mấy cái hộp đặt ở một bên trên mặt bàn, cười nói, "Một chút tiểu lễ vật, còn thỉnh Đường huynh không muốn ghét bỏ." Diệp Tử Kiếm cười nói, "Ngươi tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Đây là ta phải làm, nếu không phải Đường huynh năm đó giúp đỡ, ta là không gặp được phu quân, lúc trước đi được quá mau, ta cũng chưa kịp cùng Đường huynh cáo biệt, hôm nay mới đến đem lễ vật bổ sung." Diệp Linh Nhi nói mở ra bên trong một cái hộp, bên trong để đó một cái bình sứ. "Trong này là đạo cơ đan, bên trong có ta luyện chế 3 cái cực phẩm đạo cơ đan, ngưng khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ ăn vào nhất định có thể đột phá đạo cơ cảnh." Nàng một bên nói một bên giới thiệu cái khác đồ vật đến, "Trong này là 2 cái cực phẩm phá mệnh đan đồng dạng có thể trợ đạo cơ cựu tầng tu sĩ đột phá mệnh đan cảnh, sau cùng đây là cực phẩm tụ nguyên đan." Diệp Tử Kiếm nghe Diệp Linh Nhi giới thiệu cả người đều ngốc ngay tại chỗ, "Địa cấp công pháp, ngàn năm linh dược, hạ phẩm linh khí, những cái này đồ vật đối với hắn mà nói đều là xa không thể chạm đồ vật." Qua sau một hồi lâu, Diệp Tử Kiếm mới mở miệng nói, "Không được, những cái này đồ vật thật sự là quá quý giá, ta không thể nhận." Diệp Linh Nhi cười nói, "Đường huynh không cần cự tuyệt, cho ngươi những vật này là ta nghĩ sâu tính kỹ qua, ta hy vọng ngươi có thể nâng lên Diệp gia, để Diệp gia chính thức tại Ngọc Thanh Thành đặt chân." Những cái này đồ vật đối với nàng tới nói đều là không dùng được, bất quá cho Diệp Tử Kiếm xác thực vừa đúng, lại đồ tốt nếu để cho Diệp Tử Kiếm, chỉ làm cho hắn đưa tới tai họa. Diệp Tử Kiếm nghe Diệp Linh Nhi nói như vậy, sau cùng vẫn gật đầu, "Vậy ta liền đa tạ Linh Nhi đừng ngồi. Không cần nói cảm ơn, nếu có duyên phận, nói không chừng ngươi ta còn có thể gặp lại." Diệp Linh Nhi nói xong liền quay người biến mất ngay tại chỗ không có lưu thêm. Diệp Tử Kiếm nhìn lấy Diệp Linh Nhi đi xa bóng lưng, trong lòng vô cùng phức tạp, hắn không nghĩ tới năm đó làm ra một cái việc thiện vậy mà đạt được như thế phong phú hồi báo. Hắn liền vội vàng đem những bảo bối này tất cả đều thu vào chữ vật đại bên trong chuẩn bị tay đột phá đạo cơ cảnh. Cùng lúc đó, khoảng cách Ngọc Thanh Kiếm Tông ngoài vạn dặm Trường Hà Bang tổng đà trên không, có 3 đạo bóng người chính đạp không mà đến. Chương 462. Trần gia phụ tử Trần Kinh. Chương 462. Trần gia phụ tử Trần Kinh. Trường Hà Bang tổng đà, hôm nay phá lệ náo nhiệt. 5 năm một giới chân truyền thi đấu đã đến cuối cùng trận chung kết đối chiến song phương theo thứ tự là Trần Vũ cùng Trần Tử Minh, cái trước chính là Trường Hà Bang bang chủ Trần Tử, cái sau thì là Trường Hà Bang bang chủ Nghĩa Tử, Trường Hà Bang thập tam thái bảo đứng đầu. Cuộc chiến đấu này không chỉ có liên quan đến lấy ai là Trường Hà Bang tuổi trẻ thế hệ tối cường, đồng thời cũng quyết định một chỗ phân đà đà chủ cùng phá mệnh đan thuộc về. Lúc này lôi đài phía trên hai người đã giao thủ mấy trăm hội hợp, đánh khó bỏ khó phân, hai người đều là đạo cơ cựu tầng đỉnh phong tu vi, chỉ có khoảng cách nửa bước thì có thể đột phá mệnh đan cảnh. Có thể nói một trận chiến này ai thắng người nào thì có thể trở thành Trường Hà Bang tuổi trẻ thế hệ đệ nhất cái mệnh đan cảnh tu sĩ. Bá đao chạm, kim cương quyền. Trần Vũ cùng Trần Tử Minh hai người đồng thời sử ra chính mình tuyệt học tới đối hoành, muốn tại một chiêu này phân ra thắng bại. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai người trong nháy mắt bay rất ra ngoài nặng nề mà đập vào lôi đài phía trên, nguyên bản bằng phẳng lôi đài lúc này đã kinh biến đến mức mất mô, nếu không phải lôi đài phía trên có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ cái này lôi đài đã sớm bị san thành bình địa. Tại chỗ Trường Hà Bang mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía lôi đài phía trên, muốn biết một trận chiến này đến tột cùng là ai thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ thấy Trần Tử Minh chậm rãi đứng dậy, lúc này hắn máu me khắp người, thân hình cũng có chút lay động, giống như một đầu sinh mệnh ốm sắp chết hung thú, nhưng hắn vẫn như cũ chậm rãi hướng về Trần Vũ đi đến. Một bên khác, Trần Vũ thì là nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, cho dù hắn mắt vẫn mở, nhưng thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn căn bản không thể động đậy. Trần Tử Minh đi đến Trần Vũ trước mặt chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi thua." "Không, ta không có bại, ta còn có thể tái chiến." Trần Vũ nói muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng hắn thể nội đã không có một chút linh lực, đừng nói là đứng lên liền xem như động một chút ngón tay đều phá lệ khó khăn. Khán đài phía trên, Trường Hà Bang chủ thấy cảnh này, lập tức cho một bên trưởng lao nháy mắt, hắn không muốn lại nhìn chính mình nhi tử làm chuyện vô ích. Tuy nhiên Trần Vũ thất bại để hắn thật mất mặt, nhưng để tiểu tử này thế mà kêu gào sẽ chỉ càng mất mặt. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cái trêu tức thanh âm, "Trần Vũ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế vô dụng, ngoại trừ sẽ mạnh miệng bên ngoài, thì không có cái gì năng khiếu." Cái này vừa nói, Trường Hà Bang mọi người trong nháy mắt thì nổ tung. Trần Vũ dù sao cũng là bọn hắn Trường Hà Bang thiếu bang chủ bị người tại trước mặt mọi người làm nhục như vậy, bọn hắn quần tình xúc động hô lớn nói, "Lớn mật, dám nhục nhã ta Trường Hà Bang thiếu bang chủ. Người tới đem cái này ba cái không biết tốt xấu ra hỏa cầm xuống." Trần Vũ căm tức nhìn trên bầu trời người tới, làm hắn thấy rõ ràng người tới về sau cả người đều ngốc ngay tại chỗ, trong miệng vô ý thức phun ra hai chữ, "Uyển Nhi." Trần Uyển Nhi không để ý đến tức giận mọi người từ trên trời giáng xuống rơi vào Trần Vũ trước mặt tiện tay theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược ném vào đối phương trong miệng. "Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đâu, nhanh nhận thua đi, ta còn muốn trở về nhìn mẫu thân đây." từ ngực. Trần Vũ không nói hai lời trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt vào, tình cảnh này trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới hai người này thế mà nhận biết, mà lại luôn luôn tự đại thiếu bang chủ tại nhận rõ người tới về sau, vậy mà không hề tức giận. Trên đài cao trường Hà Bang bang chủ càng là trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nói, "Uyển Nhi, ngươi về đến rồi." "Không tệ." Trần Uyển Nhi cười nhẹ nhàng mà nhìn xem vị này lâu không gặp mặt phụ thân nói ra. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Trường Hà Bang bang chủ tự nhiên là biết được Trần Uyển Nhi những năm này đến tụt cùng đi địa phương nào, vừa nghĩ tới nữ nhi của mình là theo thánh địa trở về, hắn lập tức nói, "Lão phu chính thức tuyên bố, một trận chiến này người thắng là Trần Tử Minh." Lôi đài phía trên Trần Tử Minh nghe nói như thế trên mặt không có nửa điểm vẻ mừng rỡ, rõ ràng chính mình mới là cuối cùng người thắng. Nhưng ở đây toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào nữ tử trước mắt này trên thân. Uyển Nhi, Trần Uyển Nhi. Trần Tử Minh rốt cục nhớ tới nữ tử trước mắt này đến tột cùng là ai, cũng là hơn 20 năm trước bị bang chủ đưa đến Ngọc Thanh Kiếm Tông Tam tiểu thư. Nàng lần này đột nhiên trở về đến tột cùng muốn làm gì đâu? Trường Hà Bang mọi người lúc này trong đầu cũng hiện ra đồng dạng suy nghĩ để đại gia hỏa kinh ngạc là, nguyên bản còn hấp hối Trần Vũ tại ăn vào viên đan dược kia về sau, vậy mà như kỳ tích đứng lên, mà lại trên thân không có nửa điểm thương tổn, đương nhiên kinh ngạc nhất người vẫn là Trần Vũ bản thân, hắn cùng Trần Uyển Nhi quan hệ không tệ, khi còn bé cũng là thích cãi nhau. Tại nhớ lại Trần Uyển Nhi về sau, hắn hành tung nộ khí đã sớm tan thành mây khói, vừa cười vừa nói, "Uyển Nhi, chúng ta về nhà đi." "Ừm." Trần Uyển Nhi lên tiếng theo Trần Vũ rời đi, Trường Hà Bang bang chủ nói mấy câu về sau cũng qua loa rời đi, liền buổi tối tiệc chúc mừng cũng không có tham gia. Bang chủ trong phủ, Trần Uyển Nhi bỏ ra 2 canh giờ mới ứng phó hết trong nhà lão lao tiểu tiểu, sau đó mang theo Tiểu Ngư cùng Tiểu Đào tiến nhập chính mình phụ thân trong thư phòng. "Uyển Nhi, ngươi những năm này qua được chứ?" Trần phụ lo lắng hỏi một câu. "Cũng không tệ lắm, lập tức liền có thể trở thành phản hư chân quân." Trần Uyển Nhi nhàn nhạt đáp lại một câu. Nàng một thế này mặc dù là trưởng Hà Bang bang chủ đích nữ, nhưng trong nhà cũng không phải là được coi trọng nhất một cái kia, bằng không cũng sẽ không được đưa đi Ngọc Thanh Kiếm Tông. Cái này vừa nói, trong phòng Trần Phụ cùng Trần Vũ hai người trực tiếp bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Trần Uyển Nhi nhìn đến bọn hắn bộ dạng này, có chút buồn cười vừa tức giận, một mặt im lặng nói ra, các ngươi kích động như vậy làm gì, làm đến giống chưa từng va chạm xã hội một dạng. Trần Phụ nghe vậy cười nói, Uyển Nhi, chúng ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi thế mà tại ngắn ngủi hơn 20 năm bên trong thì biến đến mạnh như vậy. Tốt, các ngươi cũng đừng cùng ta ở chỗ này giả khách sáo, ta lần này trở về là muốn cùng các ngươi làm cáo biệt về sau, ta liền sẽ không trở lại nữa, bất quá ta cho các ngươi lưu lại một bút tài nguyên tu luyện có thể cam đoan Trần gia ngàn năm không ngã. Trần Uyển Nhi ngữ khí rất bình tĩnh tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng. Nhưng ở Trần gia phụ tử nghe tới thì phá lệ rung động, còn không có đợi bọn hắn theo sau khi khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ thấy Trần Uyển Nhi vung tay lên, chính giữa thư phòng vàn xin chất đống giống như núi nhỏ cao lễ vật. Trong này là Trần Uyển Nhi từng cái cho Trần gia phụ tử giới thiệu những thứ này tác dụng, Trần gia phụ tử sau khi nghe xong cả người đều tê. Ngàn năm linh dược, thánh giai công pháp, bán thánh khí, những cái này đồ vật đối với bọn hắn tới nói là không cần nghĩ tới, chớ nói chi là trong này còn có các loại phá cảnh đan dược. Trần Uyển Nhi giới thiệu xong xuôi về sau lấy ra một quả ngọc phù để lên bàn, nói, ngọc phù này bên trong ẩn chứa ta ba đòn, mỗi một kích đều tương đương với hợp đạo đỉnh phong một kích, nếu là gặp gỡ tai họa ngập đầu có thể dùng này ngọc phù đối địch. Đa tạ Uyển Nhi. Trần phụ nói ra 4 chữ này về sau đều còn không có theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, hắn thậm chí muốn cho một quyền của mình, nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Chính sự ta đã nói xong, ta bồi mẫu thân cơm nước xong xuôi liền muốn trở về Ngọc Thanh Kiếm Tông. Trần Uyển Nhi nói xong liền dẫn hai nữ quay người rời đi, lưu lại còn chưa theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần Trần gia phụ tử. Sau một hồi lâu, Trần phụ mới mở miệng nói, không nghĩ tới năm đó ta một cái vô ý tiến hành, vậy mà lại đổi đến nhiều đồ như vậy. Trần Vũ ở một bên nói, phụ thân, ngài anh minh a. Hừ. Trần phụ lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi hôm nay bại bởi Trần Tử Minh sự tình, lão phu còn không có theo ngươi tính toán đâu, bắt đầu từ ngày mai ngươi không được tại đi ra ngoài lại thêm chuyên tâm cùng lão phu cùng nhau tu luyện. Uyển Nhi cầm về công pháp. Vâng thưa phụ thân. Trần Vũ chẳng những không có vẻ bại ngược lại còn càng thêm hưng phấn, muội muội ta lập tức liền muốn trở thành chân quân. So sánh dưới, Ngọc Thanh Kiếm Tông, Tần gia từ trên xuống dưới thì là một bộ trò chuyện vui vẻ cục diện. Tần phụ trở lại Tần gia, Tần Sương Nghiên cũng không có cho mọi người bày sắc mặt, chỉ là cho Tần gia lưu lại một số bảo vật. Thời gian một ngày đảo mắt liền qua, hôm sau chúng nữ cùng Ngọc Thanh Kiếm Tông mọi người đi tới Minh Nguyên bên ngoài. Chương 463. Một kiếm tế gia, thế nhân kính ta như quỷ thần. Chương 463. Một kiếm tế gia, thế nhân kính ta như quỷ thần. Bách Quỷ Minh Nguyên bên trong, Tần Sương Nghiên nhìn qua cái này quen thuộc địa phương, trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình lúc trước lĩnh ngộ kiếm ý cùng Trảm Tiên kiếm pháp hình ảnh. Có điều nàng cũng không có biểu lộ ra, mà chính là quay đầu nhìn Ngụy Tông chủ hỏi, hiện tại cái này Minh Nguyên bên trong có chưa từng xuất hiện ma vương? Còn không có, bất quá đã phát hiện 5 tôn ma chủ tung tích, nếu là bọn chúng toàn lực tiến công, ta Ngọc Thanh Kiếm Tông trận tuyến liền sẽ sụp đổ. Ngụy Tông chủ mặt lộ vẻ lo âu nói ra. Tần Sương Nghiên nghe vậy lạnh nhạt nói, Thi Họa, Nguyệt Vũ, Linh Nhi, ba người các ngươi dẫn người đi chiếu cố cái kia Tam tôn ma chủ. Vâng. Tam nữ bước về trước một bước, sau đó Liêu Thi Họa đối với một đám thị nữ nói, tất cả mọi người muốn cùng nhau tiến công ma tộc đại quân. Tuân mệnh. Chúng thị nữ lên tiếng về sau, liền cùng tam nữ cùng nhau hướng về trận địa tiền tuyến bay đi. Ngụy Tông chủ thấy thế trong lòng tuy nhiên có không ít nghi vấn, nhưng vẫn là quyết định tĩnh quan kỳ biến. Trần Uyển Nhi cùng một Cẩn Ngọc hai nữ cũng không có bởi vì Tần Sương Nghiên không làm cho các nàng xuất thủ có nửa điểm bất mãn, chỉ là một đám ma chủ, đối cho các nàng tới nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Liêu Thi Họa tam nữ đi vào tuyến đầu trận địa về sau, liên bắt đầu chỉ huy Ngọc Thanh Kiếm Tông đệ tử phát động phản kích, tòa trấn tiền tuyến Ngọc Thanh Kiếm Tông thái thượng trưởng lão đã được đến tông chủ tin tức hết sức phối hợp chúng nữ hành động. Theo Ngọc Thanh Kiếm Tông phát động toàn diện phản kích, vực ngoại thiên ma bên trong 5 vị ma chủ cũng ào ào hiện thân. Liêu Thi Họa thấy thế lập tức bắt đầu kích thích dây đàn, nhưng tiếng đàn vang lên trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường phát sinh biến hóa long trời lở đất, ma tộc đại quân dễ dàng sụp đổ. Ngũ đại ma chủ càng là không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp liền bị Liêu Thi Họa cho trấn áp. Tình cảnh này trực tiếp đem Ngọc Thanh Kiếm Tông một đám trưởng lão nhóm tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, thì liền Ngụy Tông chủ cùng Thái thượng trưởng lão hai người đều bị một màn trước mắt cả kinh nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Ngụy Tông chủ mới mở miệng nói, "Thi Họa, nha đầu kia vậy mà lĩnh ngộ đại đạo chân đế." "Không tệ." Tần Sương Nghiên cũng không có giấu giếm ý tứ, chậm rãi phun ra hai chữ, "Chắc không được." Ngụy Tông chủ nhìn lấy Liêu Thi Họa bóng lưng thầm nghĩ, hậu sinh khả úy, không thể không phục ra rồi. Theo Ngọc Thanh Kiếm Tông đại quân phản công, ma tộc đại quân liên tục bại lui, chẳng mấy chốc sẽ lui vào Minh Nguyên hư không cửa vào. Đúng lúc này, Minh Nguyên bên trong bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Hoắc. Cái này rít lên một tiếng vang lên trong nháy mắt, Liêu Thi Họa tiếng đàn im bặt mà dừng, trên mặt nàng trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, biểu lộ cũng trở nên khó coi. Nguyên bản khí thế như Hồng Ngọc Thanh Kiếm Tông đệ tử cũng bị tiếng giống to này chấn động đến thất linh bất lạc, trái lại vượt ngoại thiên ma bên trong bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Tần Sương Nghiên vô ý thức đem ánh mắt hướng về Minh Nguyên hư không cửa vào nhìn qua, chỉ thấy một cái to lớn đầu từ bên trong sông ra, đó là một cái sư bài, thân người mọc ra một đôi ương rực tám tay ma vật, cái kia ma vật vừa xuất hiện liền tản ra ma khí ngập trời, để tại chỗ một đám Ngọc Thanh Kiếm Tông tu sĩ làm sợ hãi. Ma vương hiện thế. Ngụy Tông chủ run run rẩy rẩy lẩm bẩm nói, hắn mặc dù là hợp đạo tu sĩ, nhưng đối mặt bực này đáng sợ ma vật thời điểm, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, còn có thể cưỡng chế lấy nội tâm bất an cùng hoảng sợ, đã tính toán không tệ. Tiểu Đào cùng Tiểu Ngư hai nữ nhìn đến cái này, ma vương trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, các nàng đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Tần Sương Nghiên trên thân, một bộ chờ lấy Tần Sương Nghiên mở miệng làm cho các nàng xuất thủ tư thế. Bất quá Tần Sương Nghiên cũng không có làm cho các nàng xuất thủ, mà chính là bước về trước một bước, trực tiếp đạp không xuất hiện tại Ngọc Thanh Kiếm Tông đại quân ngay phía trước, trên thân tán phát ra chói mắt tiên quang, tại tiên quang xuất hiện trong nháy mắt nguyên bản bao phủ tại Minh Nguyên bên trong ma uy trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Ngọc Thanh Kiếm Tông đệ tử nhóm nhìn lấy trên bầu trời Tần Sương Nghiên bóng lưng, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra kính ý biểu lộ. Hiện tại Tần Sương Nghiên đối cho các nàng tới nói liền giống như trên trời thần minh đồng dạng cao không thể chạm. Ma vật còn không mau mau thối lui, miễn cho bị ta một kiếm chấn áp. Tần Sương Nghiên ngữ khí 10 phân băng lãnh, còn mang theo một cỗ miệt thị giọng điệu ở bên trong, một bộ hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt tư thế. Cuồng vọng. Bát Tí Ma Vương giận quát một tiếng, chỉ là một cái vừa mới đột phá phản hư cảnh chân quân, vậy mà tại bản vương trước mặt phát ngôn bừa bãi, hôm nay bản vương trước hết nuốt ngươi, sau đó giết xuyên lối đi này, chúa tể mảnh này lại lục. Dứt lời, phía sau hắn hiện ra một đạo to lớn tám tay ma thần pháp tướng, cùng hắn khác biệt chính là, cái kia tám tay ma thần pháp tướng chính là có 4 cái đầu. Cái kia tám tay ma thần pháp tướng vừa ra, Bát Tí Ma Vương trên thân ma huy càng sâu một bậc, trực tiếp đè qua Tần Sương Nghiên khí thế đáng sợ ma huy, để tại chỗ Ngọc Thanh Kiếm Tông đệ tử nhóm trực tiếp co quắp ngã xuống đất, cho dù là Ngụy Tông chủ dạng này hợp đạo chân nhân, tại đối mặt đáng sợ như vậy ma huy cũng là sắc mặt trắng bệch, trong miệng nhà không ra một chữ tới. Chỉ có Côn Lôn Thánh Địa chúng nữ vẫn như cũ còn có thể sắc mặt như thường đứng tại chỗ, an tĩnh nhìn lấy cái kia Bát Tí Ma Vương. Gia Thiên Diệt Địa. Bát Tí Ma Vương tám cái bàn tay cùng nhau hướng về Tần Sương Nghiên chụp tới, cái kia tám cái bàn tay trong nháy mắt hóa thành Kình Thiên Ma Trảo, Gia Thiên Thế Nhật. Trong lúc nhất thời toàn bộ Minh Nguyên bên trong đều chỉ có thể nhìn thấy cái kia tám cái ma trảo. Ngụy Tông chủ bọn người thấy cảnh này tim đều nhảy đến cổ rồi, bọn hắn rất muốn hô to một tiếng Sương Nghiên cẩn thận, nhưng lúc này đã khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Tiểu Ngư cùng Tiểu Đào hai nữ cũng là sắc mặt ngưng trọng vô ý thức muốn xuất thủ. Một kiếm tận tăng thương. Tần Sương Nghiên huy động trong tay Thiên Đũ kiếm sử xuất Trảm Tiên kiếm pháp thứ 6 kiếm. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm khí tung hoành thiên địa ở giữa. Cái kia một kiếm dường như xuyên việt thời không, kiếm khí chô đến Thương Hải Tam Điền. Bát Tí Ma Vương tám cái ma trảo trong nháy mắt hóa thành cho tàn, kiếm khí càng là xuyên thủng Bát Tí Ma Vương tim. Kiếm rơi. Bát Tí Ma Vương trong nháy mắt hóa đá tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không có một tia sinh cơ. Tĩnh, toàn trường an tĩnh lặng ngắt như tờ. Tại chỗ tất cả mọi người bị Tần Sương Nghiên một kiếm này cho kinh diễm đến, cho dù là Trần Uyển Nhi, một cẩn ngọc dạng này tuyệt thế thiên kiêu nhìn đến một kiếm này cũng nhịn không được kinh hồn bạt vía. Cuối cùng là như thế nào kiếm pháp, vậy mà có thể xuyên toa thời gian, để thế gian hết thảy đều hóa thành hạt bụi. Hô. Một trận gió thổi qua, không lớn nhưng lại đem Bát Tí Ma Vương cái kia thân thể cao lớn thổi thành cho tàn, chỉ để lại một cái ma hạch chậm rãi rớt xuống đất. Bành! Ma hạch rơi xuống thanh âm không lớn, nhưng ở cái này yên tĩnh vô cùng Minh Nguyên bên trong lại để người nghe được rõ rõ ràng ràng, đem tại chỗ tất cả mọi người theo chấn kinh bên trong kéo về đến hiện thế bên trong tới. Giết! Thần Sương Nghiên trong miệng vô cùng lạnh lùng phun ra một chữ. Cái chữ này để chúng nữ cùng Ngọc Thanh Kiếm Tông đệ tử như là điên cuồng đồng dạng, lại lần nữa hướng về vực ngoại thiên ma đánh tới. Lần này không có ma vương tọa trấn, vực ngoại thiên ma trực tiếp tháo chạy đến hư không thông đạo bên trong, hai canh giờ về sau, Minh Nguyên bên trong lại cũng không nhìn thấy một đầu vực ngoại thiên ma. Tần Sương Nghiên thấy cảnh này trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, quay người bay về tới chiến trường phía sau. Nàng rơi vào Ngụy Tông chủ trước mặt lạnh nhạt nói, ta sẽ tại Ngọc Thanh Kiếm Tông dừng lại mấy ngày quan sát Minh Nguyên động tĩnh, nếu là Minh Nguyên lại có dị động thông báo tiếp ta. Cần tuân thánh nữ chi mệnh. Ngụy Tông chủ một mực cung kính nói ra. Chỉ chốc lát sau Tần Sương Nghiên chờ nữ liền rời đi Minh Nguyên, Ngụy Tông chủ nhìn lấy Tần Sương Nghiên bọn người đi xa bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, Sương Nghiên lúc này đã là trên trời trăng sáng, ta đợi chỉ có ngưỡng vọng phần.